Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Nguyên Minh đưa cho Vu Hướng Niệm lá thư thông báo gia đình vừa mới viết xong hôm qua. Chúng tôi có đến nhà khách để thông báo cho người nhà, nhưng không tìm thấy ấy. Trình Cảnh Mặc bị tình nghi liên quan đến việc đánh cắp tài liệu tình báo quốc gia đã bị cục chúng tôi bắt giữ. Vì vụ án phức tạp nên cục chúng tôi đã báo cáo và xin phê duyệt kéo dài thời gian điều tra. Vụ án khi được điều tra rõ ràng, chúng tôi sẽ lại thông báo cho người nhà. Xin mời mọi người về cho. Không đợi Vu Hướng Niệm mở lời, Công Chí Hiên hỏi. Kéo dài bao lâu? Cái này thì tùy vào tiến độ vụ án. Hơn nữa, đây là vụ án bí mật, bất kỳ ai cũng không được phép hỏi thăm hay truyền bá. Người nhà mà đến cục bảo mật hỏi han nữa, chúng tôi có thể bắt tội đấy. Điền Nguyên nói xong thì vội vã rời đi. Vu Hướng Niệm bình tĩnh hỏi. Thế thì phải mất bao lâu mới có thể điều tra rõ ràng? Công Chí Hiên thầm thở dài. Nói ngắn thì 1-2 ngày. Nói dài thì có khi mất mấy tháng. Anh cũng là người đã phá án nhiều năm. Hiểu được rằng với câu trả lời như vậy thì thời gian giam giữ Trình Cảnh Mặc có lẽ sẽ không ngắn. Vu Hướng Niệm nói. Không được. Tôi phải đi tìm lãnh đạo của họ. Đây là một vụ án oan. Công Chí Hiên ngăn cô lại. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Anh cũng tin rằng Trình Cảnh Mặc sẽ không làm chuyện như vậy. Ngay cả một người bình thường cũng sẽ không đi đánh cắp tài liệu tình báo quốc gia. Huống chi hắn lại là một người lính. Đây là chuyện có thể mất đầu. Trình Cảnh Mặc không thể nào phạm phải sai lầm đó. Ba người bước ra khỏi cục bảo mật. Trên cửa sổ tầng 2, Tống Thiếu Thuần đứng ở đó. Ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng trên cổ tay trái của Vu Hướng Niệm. Ánh mắt nặng trĩu. Ba người ngồi trên xe. Công Chí Hiên mới lên tiếng. Đồng chí Vu, cô nhớ lại thật kỹ xem, gần đây có tiếp xúc với người nào bất thường không? Vu Hướng Niệm mím môi suy nghĩ rất lâu. Ngoài Ngô Hiểu Mẫn ra, cô không tiếp xúc với ai bất thường. Những người cô tiếp xúc đều là sinh viên, chất phác, tích cực, không thể nào làm chuyện hãm hại Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Công Chí Hiên vẫn không từ bỏ. Hãy đến trường của các cô, tôi muốn xem người này là ai. Khi ba người lại đến trường, chuông tan học buổi chiều vừa vặn vang lên. Công Chí Hiên nấp vào một góc khuất. Vu Hướng Niệm tình cờ gặp Ngô Hiểu Mẫn ở trước khu nhà học. Vừa nhìn thấy Vu Hướng Niệm, Ngô Hiểu Mẫn đã cười hả hê. Đã xảy ra chuyện như vậy rồi mà vẫn còn tâm trí đi học à? Vu Hướng Niệm đáp với giọng điệu lạnh nhạt. Tin tức của cô thính thật đấy. Ngô Hiểu Mẫn cười khẩy. Chuyện đó cả khu nhà ăn đều biết rồi. Thêm 2 ngày nữa thì cả trường sẽ biết thôi. Lúc đó xem cô còn mặt mũi nào mà đi học nữa. Tôi có gì phải xấu hổ. Tôi biết Trình Cảnh Mặc là người như thế nào. Cô cũng biết. Nếu không thì đến bây giờ cô đã không còn tơ tưởng đến hắn. Ngô Hiểu Mẫn hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc là hắn mắt mù mới chọn cô. Vu Hướng Niệm vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chọn tôi vẫn tốt hơn chọn một người xấu xa như cô. Nói xong, cô bỏ đi. Ngô Hiểu Mẫn đứng phía sau giận dữ nói. Đừng có ở đây nói ai xấu xa. Không ai tệ bằng cô đâu. Để tránh Ngô Hiểu Mẫn phát hiện có người đang theo dõi, Vu Hướng Niệm cố ý đi xa hơn. Lâm Dã kéo tay Lâm Vận Di từ một khu nhà học khác đi ra. Giờ tan học, rất nhiều học sinh và giáo viên chào hỏi Lâm Vận Di. Lâm Vận Di vừa quan sát các học sinh qua lại, vừa nhỏ giọng hỏi Lâm Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn 1 tuần rồi, sao vẫn chưa gặp được 2 đồng chí kia nhỉ? Lâm Dã chột dạ. Quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy. Vừa quay đầu, cô nhìn thấy Vu Hướng Niệm đang đi tới. Mấy ngày nay, Tống Thiếu Thuần ngày nào cũng đi sớm về muộn. Lâm Dã không gặp được hắn, cũng chẳng biết tình hình điều tra ra sao. Lúc này, cô vô cùng mâu thuẫn, muốn nói cho Lâm Vận Di, nhưng lại sợ bà kích động. Không nói thì lòng lại bứt rứt. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, cô vẫn quyết định ưu tiên sức khỏe của Lâm Vận Di. Cô tự nhủ, tối nay nhất định phải hỏi rõ Tống Thiếu Thuần. Còn việc tìm Vu Hướng Niệm, đã biết cô ấy học khoa nào, thì lúc nào tìm cũng được. Mẹ ơi, đi lối này, Lâm Dã kéo tay Lâm Vận Di, đi về hướng khác. Vu Hướng Niệm đi một vòng quay lại, học sinh đã về gần hết. Công Chí Hiên đứng đợi cô, vẻ mặt thất vọng, chắc không phải cô ấy đâu. Vu Hướng Niệm cúi mặt xuống, thất vọng. Công Chí Hiên nói, cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong rồi tính cách khác. Ba người tìm một quán cơm bình dân ngoài trường kinh đại. Vu Hướng Niệm vốn đang trong giai đoạn ốm nghén, lại gặp chuyện này, cô không còn chút khẩu vị nào. Cô cố ép mình ăn hết một bát mì, nhưng ăn xong càng thấy buồn nôn, đành cố nén lại. Tối nay trời có thể sẽ mưa, trời đang mờ mịt, âm u, Công Chí Hiên là người có trách nhiệm. Tôi đưa hai người về trước, tối nay tôi sẽ đi tìm bạn bè nhờ họ tư vấn xem sao. Về đến nhà khách, trời đã tối, Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt xuống xe. Cảm ơn đồng chí Cung. Lúc này, ngoài lời cảm ơn, Vu Hướng Niệm không biết nên nói gì thêm. Công Chí Hiên cũng xuống xe, đứng bên cạnh cửa xe. Không cần khách sáo với tôi, lên đi, tôi sẽ đứng đây nhìn. Cách Trương.